Ngày ngày nhớ mong Kim Hòa. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Thương Vũ nhẹ nhàng nắm lấy những món tay trắng trẻo, mềm mại của cô, như thể đang giữ trong lòng bàn tay một thiên sứ nhỏ từ vũ trụ khác bay đến trong không gian lặng lẽ nhưng ngập tràn không khí ám muội dưới màn giường mờ tối. Anh bắt đầu hôn Lâm Chí Thủy ơi, thở anh nóng rực, môi lưỡi quấn quýt, không ngừng sâu dần. Đây không phải là nụ hôn đầu của họ. Giữa lúc đầu óc đang mơ hồ, Lâm Chí Thủy bỗng dưng nhớ lại rất rõ cảnh lần đầu tiên họ hôn nhau. 3 ngày sau lễ trưởng thành, khi ấy, cô đang ở giai đoạn rất dễ xấu hổ, vừa nhận được tấm ảnh cơ bụng rắn chắc đầy gợi cảm của Ninh Thương Vũ qua điện thoại, lại cùng bố đến trung tâm nghiên cứu, tình cờ gặp anh dẫn theo thư ký tới đây. Lúc đó, giữa họ đã có mối ràng buộc hôn ước. Lâm Nghiễn Đường dường như rất yên tâm khi để cô và Ninh Thương Vũ ở riêng trong một phòng nghỉ giữa ban ngày ban mặt. Còn mình thì đi họp với các nhà khoa học vì liên quan đến bí mật thương mại của đối tác. Lâm Chí Thủy không tiện đi theo, đành ngồi yên trên sofa, lặng lẽ uống cà phê. Ban đầu, Ninh Thương Vũ không hề có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào, chỉ bình tĩnh nhìn cô một cái. Lâm Chí Thủy cúi đầu, bóng hàng mi cong rủ xuống khuôn mặt mịn màng không tì vết của cô, khiến người ta càng nhìn càng thấy đẹp. Khi còn rất nhỏ, dưới mắt phải của cô từng có 2 nốt ruồi đỏ. A Ương từng khoa tay nói rằng có thể từ lúc chào đời, cô đã là người nhạy cảm, dễ xúc động, hay rơi nước mắt như những hạt ngọc trai nhỏ, nên Bồ Tát đã chấm 2 nốt đó lên để giúp cô ngừng khóc. Sau này, Lâm Nghiễn Đường đã cho cô một môi trường trưởng thành vô cùng an toàn và dịu dàng. Mỗi khi cô muốn khóc, ông luôn có cách dỗ dành để cô sao nhãng, dần già. Cô không còn hay khóc nữa. 2 nốt ruồi đỏ nơi đôi mắt cũng vì thế mà nhạt dần, tan biến khỏi lớp da mỏng manh. Căn phòng nghỉ sáng sủa, rộng rãi rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Không ai nói lời nào, cô gần như đã uống hết tách cà phê. Lúc này, Ninh Thương Vũ mới từ bàn làm việc đứng dậy. Khi anh bước tới gần, luồng không khí ấm nóng trong phòng dường như đều bị thân hình cao lớn, rắn giỏi của anh kéo theo. Lâm Chí Thủy bất giác thấy sau gáy mình nóng lên. Tay cô siết chặt chiếc cốc một cách căng thẳng. Cho đến khi Ninh Thương Vũ nhẹ giọng hỏi, ngon không, cũng được, Lâm Chí Thủy chớp mắt, quyết định tỏ ra lịch sự với vị hôn phu của mình, liền mím môi, khẽ đưa đầu lưỡi đỏ hồng L-M nhẹ, rồi hỏi. Anh có muốn uống không? Ninh Thương Vũ liếc xuống chiếc cốc trống không trong tay cô. Uống hết rồi mới hỏi anh, đây là cách em tiếp đãi khách à? Lâm Chí Thủy sững người vài giây, rồi nhanh chóng chống chế. Vậy em pha lại cho anh một ly khác. Cô định đứng dậy, nhưng bàn tay ấm áp của Ninh Thương Vũ đã phủ lên bờ vai mảnh mai, nhẹ nhàng đè cô ngồi xuống trở lại. Anh khẽ cười, Chí Thủy, anh muốn uống ly này của em cơ, nhưng cô đã uống hết rồi mà. Lâm Chí Thủy còn chưa kịp phản ứng thì đã hiểu ra ý của anh là muốn hôn cô. Đôi mắt to tròn ngơ ngác của cô hiện lên vẻ vô tội rõ rệt. Ninh Thương Vũ cảm thấy trên đời này, sinh vật đáng yêu nhất chính là cô. Nhưng anh không nói ra, mà thay vào đó, cúi người hôn cô. Khi nụ hôn rơi xuống, thời gian bỗng trôi chậm đến kỳ lạ, Lâm Chí Thủy như hóa đá, mọi cảm giác đều như ngọn lửa rực cháy tràn vào đầu óc. Cô không có đường trốn, đầu gối chạm sát mép sofa, chẳng còn lối lui nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có thể để mặc Ninh Thương Vũ hôn sâu cô, lưỡi anh mạnh mẽ càn quét khắp bờ môi, khoang miệng. Rồi chẳng biết từ khi nào, bản năng chiếm hữu như sư tử của anh trỗi dậy, càng lúc càng mạnh bạo, dấn sâu vào bên trong. Lâm Chí Thủy gần như bị lưỡi anh ép đến nghẹt thở. Cuối cùng, cô mới lờ mờ nhận ra rốt cuộc họ đang làm gì. Cô bắt đầu thở gấp, những ngón tay bấu vào lớp vải cao cấp nơi vai áo vest của anh, nhưng vì chất liệu quá trơn, đầu móng tay căn bản không để lại được dấu vết nào. Anh Thương Vũ, đừng hôn nữa. Lâm Chí Thủy chưa từng thấy Ninh Thương Vũ mất kiểm soát vì DCV, ưng như thế này. Từ sau khi trưởng thành, anh luôn là người lý trí, đầy tham vọng. Nhất là khi anh mặc bộ vest được cắt may tinh xảo, chỉnh tề kín đáo ấy, luôn khiến người khác cảm thấy anh cấm dục đến tận xương. Không ngờ rằng, lúc hôn người mình yêu, anh lại tỏa ra thứ khí chất đàn ông cuồng nhiệt đậm mùi hormone như thế. Đến cuối cùng, Lâm Chí Thủy chỉ cảm thấy mình giống như lớp tuyết mới phủ trên đỉnh núi, bị ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, dần dần tan chảy, rồi không tránh khỏi lan tràn đầy lòng bàn tay của Ninh Thương Vũ. Cơ thể em làm bằng nước đấy à? Ánh mắt anh ánh lên tình cảm sâu đậm pha lẫn khao khát, cúi xuống hôn vào vành tai nhạy cảm của cô. Giọng cười trầm thấp, lười biếng, như một lời trêu chọc xen lẫn trong từng câu chữ, phả qua tai cô. Ngay sau đó, anh lại thì thầm rằng, cô đã chảy nhiều như vậy. Mặt Lâm Chỉ Thủy lập tức ửng hồng, không dám cử động bừa, sợ chiếc đệm trắng muốt của ghế sofa bị dính bẩn. May mà dòng chất lỏng nóng hổi ấy đều bị bàn tay anh giữ lại, nếu không đúng là không biết kết thúc kiểu gì. Cô không biết liệu lần đầu tiên hôn nhau, con trai có thể đưa lưỡi vào hay không, cũng không biết có thể luồn tay vào váy người ta như thế không. Nhưng Ninh Thương Vũ đã làm hết rồi, và nụ hôn đầu của cô cũng lặng lẽ kết thúc theo cách đó. Trong lòng cô có chút lưu luyến, nghĩ ngợi một lúc, rồi chủ động đưa tay ôm lấy anh, khẽ gọi bằng giọng thấm đẫm hơi thở. Anh Thương Vũ, hương vị cà phê ngọt không? Cũng được, nhưng không ngọt bằng em. Em cũng thấy thế, chẳng trách anh Thương Vũ lại thích em đến vậy. Những lời thì thầm ngọt ngào như kẹo mềm rơi gọn vào lồng ngực Ninh Thương Vũ. Anh cúi đầu, lại dịu dàng hôn Lâm Chỉ Thủy một lúc lâu rồi mới nói. Tiểu Thiện Thủy, lần sau hôn em, ý anh rất rõ ràng, là phía dưới. Trái tim Lâm Chỉ Thủy run lên một nhịp vì câu nói ấy, tê dại đến tận đầu ngón tay, tất cả chỉ vì đầu óc tưởng tượng quá phong phú. Cô nắm lấy một bàn tay của anh, nhưng bố em không cho em phát sinh quan hệ với anh quá sớm. Đêm thành niên hôm đó, Lâm Nghiễn Đường ngồi một mình dưới phòng khách suốt đêm. Trái tim Lâm Chỉ Thủy như thủy tinh trong suốt, sao có thể không hiểu ý của bố. Dù đều là con gái nhà họ Lâm, nhưng Lâm Hy Quang lại chẳng bao giờ nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ. Chị ấy có chính kiến mạnh mẽ, tham vọng cũng không đơn giản chỉ là vị trí người thừa kế nhà họ Lâm. Từ khi còn là thiếu nữ, chị ấy đã nhiều lần bị đồn là có những thành tích khiến người ngoài phải chấn động trong thời gian du học. Ngược lại, Lâm Chỉ Thủy lại rất ngoan ngoãn, từ nhỏ đã luôn nghe lời bố mẹ. Chỉ cần là điều Lâm Nghiễn Đường căn dặn không được vượt quá giới hạn, dù có tò mò, cô cũng sẽ ngoan ngoãn giữ mình. Lâm Hy Quang thì nghĩ, thử một lần, có chết được đâu. Còn Lâm Chỉ Thủy thì sợ, lỡ thử rồi, chết thật thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đây, cô đã biết rõ thái độ của Lâm Nghiễn Đường, nên tự nhiên sẽ không thật sự làm chuyện ấy với Ninh Thương Vũ. Dù đã khiến tay anh ướt đẫm, cô vẫn giữ dáng vẻ đoan trang đầy dè dặt. Anh Thương Vũ, anh trộm hôn em thì em sẽ không nói với bố đâu. Nhưng không được hôn bậy nữa. Ninh Thương Vũ thấy cô đáng yêu quá mức, không nhịn được lại muốn hôn tiếp gương mặt nhỏ đỏ ửng với vẻ nghiêm túc giả vờ kia. Anh dùng sống mũi cao thẳng của mình khẽ áp sát xuống, nhẹ nhàng ép vào da cô. Cùng lúc đó, bàn tay anh bất ngờ trượt xuống nửa tấc, chuyển thành dùng đốt ngón tay, cách lớp vải mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng ép xuống làn da trắng như tuyết của Lâm Chỉ Thủy. Thế này thì sao? Ninh Thương Vũ THDC thấp giọng hỏi. Em có mách bố không? Cả người Lâm Chỉ Thủy như tan chảy, trái tim nhỏ bé mềm nhũn, nép vào ngực anh, hàng mi dài khẽ run. Anh, chặn cho em rồi. Cô không trả lời là có mách bố hay không, nhưng trong căn phòng nghỉ yên tĩnh không bóng người ở khu nghiên cứu này, Ninh Thương Vũ thực sự đã hôn cô đến mức không thở nổi, đến cả đôi môi đẹp kia cũng sưng đỏ mãi không tan. Mãi về sau, khi thấy rõ Lâm Nghiễn Đường không có ý sớm giao lại quyền giám hộ, mà Lâm Chỉ Thủy lại quá nghe lời, Ninh Thương Vũ đành duy trì sự lý trí tối đa, luôn giữ chừng mực trong quan hệ với cô mối quan hệ hôn ước chưa thành của hai người. Thật sự, chặn nước chỉ diễn ra vào đêm Giáng sinh ở Anh năm đó. Giáng sinh kết thúc, họ đăng ký kết hôn tại địa khu, một phần của nhà họ Lâm. Lâm Chỉ Thủy vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với cảm giác thân mật không khoảng cách giữa cô và Ninh Thương Vũ. Ngày hôm sau, anh đã đưa cô về khu cảng. Dù còn trẻ tuổi nhưng Ninh Thương Vũ đã ngồi ở vị trí cao, vậy mà luôn giữ sự tôn trọng đối với nhà họ Lâm, nơi mà giới truyền thông thường đùa là phụ thuộc vào anh, trong gia tộc họ Ninh. Trong các cuộc phỏng vấn, anh luôn tự nhận mình là con rể nhà họ Lâm. Lâm Chỉ Thủy nhìn tờ báo, lặng lẽ lẩm bẩm. Thật ra truyền thông muốn viết là anh đăng ký kết hôn ở khu cảng, làm rể nhà người ta rồi. Chẳng qua không dám viết, từ rể bị phóng viên nuốt luôn rồi. Ninh Thương Vũ bước ngang qua, cánh tay rắn chắc ôm eo cô, dễ dàng đổi tư thế, bế cô ngồi lên đùi mình. Em muốn xem không? Muốn thì tối nay anh cho người viết đúng ý em. Có gì đáng xem đâu. Lâm Chỉ Thủy khẽ ném tờ báo lên mặt bàn đá cẩm thạch. Đôi chân trắng muốt dưới lớp váy tung nhẹ. Cô chớp mắt nói. Không đẹp bằng cơ bụng anh. Hai người đã lĩnh chứng. Lâm Nghiễn Đường cũng chủ động lui khỏi đời sống riêng tư của con gái. Giờ đây, Ninh Thương Vũ cuối cùng cũng có thể đường hoàng sống chung với cô. Thời gian đầu sống chung, Ninh Thương Vũ gần như chẳng có chút xấu hổ nào, nghiêm cấm người hầu và người ngoài tùy tiện bước vào không gian riêng tư của hai người chỉ để. Bất kỳ lúc nào cũng có thể chơi trò, chặn nước, cùng cô. Lần này, Lâm Chỉ Thủy không thể giống như thời thiếu nữ, mở miệng là. Em sẽ về mách bố. Nữa rồi, huống hồ Ninh Thương Vũ còn đặc biệt đặt làm một chiếc giường siêu siêu to, để buổi tối có thể ôm cô lăn từ đầu giường tới cuối giường một cách tiện lợi. Cuộc sống sau hôn nhân của Lâm Chỉ Thủy mỗi ngày đều tràn đầy sắc màu và niềm vui. Sau khi hoàn thành việc học, cô bắt đầu tiếp quản một số dự án từ thiện vì nước vì dân mà Lâm Nghiễn Đường từng điều hành. Dù trong nhà họ Lâm vẫn ngầm mặc định Lâm Hy Quang mới là người lãnh đạo thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng những đóng góp của Lâm Chỉ Thủy cho gia tộc là điều không thể phủ nhận. Dưới tên cô, còn có sinh lễ mà Ninh Thương Vũ trao tặng những tài sản khổng lồ mà những nhà tư bản khác chỉ dám mơ đến, Lâm Chỉ Thủy đều tin tưởng tuyệt đối giao cho Lâm Hy Quang quản lý. Ninh Thương Vũ chưa bao giờ can thiệp, người bảo vệ Lâm Chỉ Thủy vốn đã quá nhiều. Ngoài anh Ninh ra, chỉ cần ở bên chị gái là cô lại như được trở về những năm tháng thơ ấu. Không cần phải động não suy nghĩ những vấn đề phức tạp của cuộc đời. Chỉ tiếc rằng Lâm Hy Quang đã bị Sở Thiên Thư giữ lại vùng Giang Nam. Lâm Chỉ Thủy rất muốn gặp một lần, nhưng thực sự không dễ dàng. Em không lo cho Tông Tông, với tính cách của con bé, nếu đến cả Sở Thiên Thư còn không kiềm được thì trên đời này e là chẳng còn ai kiềm được nữa. Sớm muộn gì nó cũng sẽ về nhà thôi. Đêm khuya, Thịnh Minh Anh khoác áo choàng tơ mỏng đỏ thẫm. Tựa vào vai Lâm Nghiễn Đường, cùng ông ngồi trên sofa trong thư phòng, mắt hướng ra ngoài khung cửa kính sát đất. Khung cảnh như cổ tích với hàng ngàn con đom đóm lấp lánh ngoài vườn sau, vốn là dành riêng cho Lâm Chỉ Thủy. Giờ thì hay rồi, con gái xuất giá, người thưởng thức cảnh đêm mỗi ngày lại trở thành Thịnh Minh Anh. Bà khẽ thở dài, nói tiếp lời còn dang dở, chỉ có Thiện Thiện là khiến em lo, từ nhỏ con bé đã cố chấp, nếu nó có ấm ức gì. Hoặc xảy ra mâu thuẫn gì với Ninh Thương Vũ, chắc chắn sẽ không quay về nhà. Chỉ tiếc là, địa vị của nhà họ Ninh trong giới quyền quý lại quá cao, cao đến mức gia đình nhỏ như nhà họ Lâm không thể nào lay chuyển được. Ngay cả bây giờ, Thịnh Minh Anh vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đã vội vàng định sẵn hôn ước từ sớm. Giọng Lâm Nghiễn Đường trong trẻo dịu dàng, nhẹ nhàng trấn an cô. À anh lại nghĩ khác em, Thiện Thiện và Thương Vũ giống như anh và em. Lớn lên bên nhau là thanh mai trúc mã. Những mâu thuẫn trong hôn nhân đều có thể nhờ vào tình cảm sâu đậm suốt bao năm mà hóa giải. Còn Tông Tông và Sở Thiên Thư thì chỉ có thể dựa vào lợi ích, dễ dẫn đến kết cục cả hai cùng tổn thương. Rõ ràng, vợ chồng họ có cái nhìn khác nhau về hai chàng rể của mình. Thịnh Minh Anh thiên về Sở Thiên Thư hơn, còn Lâm Nghiễn Đường thì lại nghiêng về Ninh Thương Vũ. Nói Ninh Thương Vũ làm chưa đủ tốt thì cũng không phải. Anh thậm chí gần như không có gì để chê trách. Chỉ là, vào ngày sinh nhật trưởng thành của Lâm Chỉ Thủy, Thịnh Minh Anh đã mơ thấy một giấc mơ hỗn loạn nhưng vô cùng rõ ràng. Chính giấc mơ ấy khiến bà đến giờ vẫn không thể buông bỏ được nỗi bận lòng về chuyện đã đồng ý cho con gái nhỏ kết hôn quá sớm. Thịnh Minh Anh nhìn sâu vào gương mặt người đàn ông đã yêu thương và bảo vệ bà như một vị thần hộ mệnh suốt nửa đời người. Lâm Nghiễn Đường. Đôi tay trắng muốt mảnh mai chậm rãi khắc họa đường nét chiếc cằm rắn giỏi và đôi mắt mang sắc lưu ly cổ điển của ông. Nghiễn Đường, em mơ thấy anh bước lên du thuyền, rồi không bao giờ trở về nữa. Lâm Nghiễn Đường yên lặng lắng nghe bà kể. Thịnh Minh Anh tiếp tục nhớ lại những gì diễn ra trong giấc mơ. Trong mơ, Tông Tông vẫn gả về nhà họ Sở ở Giang Nam, còn Thiện Thiện. Con bé vốn sinh ra đã yếu đuối, bị em nhẫn tâm giữ lại trong nhà họ Lâm suốt 18 năm. Mà ngay lúc nó vừa trưởng thành, em còn chưa kịp vạch ra một lộ trình sống mới cho nó, thì Ninh Thương Vũ đã đến đón con bé về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé còn quá nhỏ, chưa từng đặt chân ra thế giới bên ngoài dù chỉ một ngày. Vậy mà vì em cân nhắc thiệt hơn, nó lại ngoan ngoãn không lời oán trách mà về làm dâu nhà họ Ninh. 19 tuổi mang thai, 20 tuổi sinh con, em đã không có đủ năng lực để bảo vệ nó. Khoảnh khắc đó, Thịnh Minh Anh thực sự đã coi giấc mơ ấy như sự thật. Nhất là khi Ninh Thương Vũ vào đúng thời điểm ấy lại đến đón người, như thể vừa vặn chạm vào nỗi đau không thể chạm tới của bà. Sao bà có thể không yêu con gái mình cho được? Chỉ là, trong thế giới của giấc mơ kia, bà buộc phải đưa ra quá nhiều quyết định bất đắc dĩ để giữ vững vị thế của nhà họ Lâm ở khu cảng. Lâm Nghiễn Đường kiên nhẫn nghe hết những cảm xúc rối bời và nỗi đau mà bà không thể che giấu, sau đó nhẹ nhàng đưa ngón tay thon dài như ngọc xoa dịu khóe mắt đã đỏ hoe của bà. Trong đôi mắt đọng ánh sáng đom đóm ngoài cửa sổ, ông cúi đầu nhìn bà. Còn em thì sao? Thịnh Minh Anh phản ứng theo bản năng. Gì cơ? Lâm Nghiễn Đường im lặng hồi lâu rồi mới hỏi lại. À anh, trong giấc mơ ấy, em sống có tốt không? Thịnh Minh Anh lại rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, giọng bà dần nhỏ lại khi kể cho ông nghe về chính mình trong giấc mơ. Trở thành người duy nhất thực sự nắm quyền trong nhà họ Lâm. Dù bên ngoài có vẻ như hai lần gả con đều thành công rực rỡ, rồi bà vẫn luôn tỏa sáng trên thương trường đầy danh lợi. Nghe xong, trong mắt Lâm Nghiễn Đường không còn vẻ ngưỡng mộ như thường lệ dành cho sự nghiệp của bà, mà chỉ còn là ánh nhìn đầy xót xa yêu thương. Vậy tức là em đã sống không tốt, rất không tốt, Thịnh Minh Anh cũng không rõ, nhưng mỗi lần nhớ đến giấc mơ còn chân thật hơn cả thế giới thực ấy, bà lại cảm thấy một cảm giác tuyệt vọng như nhấn chìm cả trái tim. Như thể lúc nào cũng có một bàn tay vô hình đè ép huyệt mệnh của bà xuống đáy biển sâu, khiến bà không thể thở nổi, cũng chẳng thể thoát ra. Trong thế giới đó, có tất cả, chỉ là không có Lâm Nghiễn Đường. Xin lỗi, a anh, Lâm Nghiễn Đường khẽ áp trán mình lên trán bà, lạnh lẽo như băng, khoảng cách giữa hai cơ thể bị kéo gần lại, như thể linh hồn cũng đang tìm đến nhau. Trong giấc mơ ấy, anh để em cô đơn suốt chừng ấy năm. Vết thương không thể nhìn thấy trong lòng Thịnh Minh Anh đã được những lời xin lỗi của Lâm Nghiễn Đường từng chút một xoa dịu. Nỗi trách móc bà dành cho Ninh Thương Vũ cũng theo đó mà nguôi ngoai đi gần hết. Bà biết mình không nên chút giận vô cớ, dù là trong giấc mơ, Ninh Thương Vũ ngoài việc đến quá sớm để đón Lâm Chỉ Thủy, cậu ta vẫn luôn bảo vệ con bé rất chu đáo. Thậm chí, ở một số phương diện, còn làm tốt hơn nhà họ Lâm cả trăm lần. Cậu ta đã đáp ứng được tất cả những nhu cầu tinh thần ở mức cao nhất của một Lâm Chỉ Thủy muốn bước ra thế giới rộng lớn. Dù là trong mơ hay ngoài đời, Thịnh Minh Anh đều hoàn toàn công nhận điều này. Sau khi đã âm thầm điều chỉnh lại tâm trạng, Thịnh Minh Anh bắt đầu nảy sinh một chút ý nghĩ muốn bù đắp cho Ninh Thương Vũ. Dù sao bà cũng đã trách Lâm người ta suốt thời gian dài như vậy, huống hồ gì còn có Lâm Nghiễn Đường ở đây. Với tư cách là người bố, ông đâu thể để con gái sớm mang thai như thế. Trong vòng một tháng qua, Ninh Thương Vũ đã ba lần cảm nhận được sự quan tâm, đặc biệt từ mẹ vợ. Đến lần thứ ba, ngay cả Lâm Chỉ Thủy cũng cảm thấy lạ lùng, khẽ nhíu mày hỏi. Không phải mẹ em thích anh rể hơn sao? Chẳng lẽ anh rể đã làm gì tay chơi rồi à? Sao lại nhanh chóng thất sủng như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Lâm Chỉ Thủy bò xuống từ đùi Ninh Thương Vũ. Vừa chơi xong trò thú nhún trẻ con, đầu gối cô còn mềm nhũn, phải chống tay lên bàn trà mới đứng vững được. Sau đó, cô quay đầu liếc nhìn người đàn ông đang ngồi lười biếng trên sofa. Ninh Thương Vũ mặc sơ mi đen, cởi bung ba cúc áo, để lộ phần ngực rắn chắc với đường nét gợi cảm mơ hồ. Phía dưới, thắt lưng đã hoàn toàn tháo ra, còn nơi tận gốc của cây thủy sam đang nở rộ, lúc này lại như bị mưa ẩm mùa hè thấm ướt, phản chiếu ánh sáng bên ngoài cửa sổ sát đất hướng ra hồ. Đầy sinh khí, tràn trề nhựa sống, Lâm Chỉ Thủy suy nghĩ 3 giây. Không vội hỏi chị gái, cô còn muốn chơi thú nhún thêm chút nữa. Cách chương.